Thuật pháp quái dị này khiến bà lão biến sắc mặt. Trước mặt bà là cái đầu quỷ khói đen gầm giống đến. Bà lão xoay cây cờ không lùi mà tiến lên, lại bước ra một bước, giơ tay trái. Móng năm ngón tay xuất hiện, liền chớp mắt biến dài, như là mũi gai nhọn, cách không chộp về hướng Tô Minh. Còn cái đầu quỷ kia khi đụng chạm vào năm ngón tay trái của bà lão, trực tiếp bị xuyên thấu xé rách. Tô Minh lùi vài bước, sắt kiếm không thể đánh tan tất cả vòng tròn đen, còn khiến sót lại năm tơ đen xuyên thấu sắt kiếm rơi vào ngực của hắn, bị trọng thương máu tứ tung. Nhưng vốn nên thấy đau mà Tô Minh lại chẳng hề có chút cảm giác. Hắn thậm chí không thèm liếc mắt cái nào, biểu tình luôn lạnh lùng nhấc chân đi tới. Nâng lên nắm tay trái, một đấm đánh vào năm ngón, bà lão chộp tới. Tiếng nổ lại vang vọng, cánh tay trái của Tô Minh máu thịt bầy nhầy, có xương cốt vỡ nát, trông vô cùng thê thảm. Ngón tay bà lão nhanh chóng héo rút, thật nhiều máu thịt bị hút ra. Nhưng bà lão này hừ lạnh một tiếng, ngón tay trái lần nữa chộp về hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, dường như không bị thương gì cả, không lùi mà lại còn tiến lên, dùng tay trái máu thịt bầy nhầy lại đánh vào năm ngón tay của bà lão. Bùm một tiếng, nửa cánh tay trái của Tô Minh trực tiếp vỡ nát. Khi vỡ ra thì máu bắn tứ tung, thậm chí vị trí bả vai lộ ra xương trắng và thịt vụn. Bà lão làm vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì bà ở trên người Tô Minh không thấy chút gì tỏ vẻ đau đớn, như là thân hình không phải của đối phương vậy. Bà thậm chí thấy Tô Minh giơ tay phải, cụp vào cánh tay trái tàn khuyết lộ xương, kéo đứt luôn tay trái quăng sang bên, chặn lại máu chảy, cười lạnh. Hình ảnh này chẳng những khiến bà lão kinh sợ, mà ngay cả Điền Lâm cũng hít ngụm khí. Mấy trăm tu sĩ xung quanh, nhìn Tô Minh thì trừ kinh hãi ra, còn có sự rung động không thể miêu tả. Rốt cuộc thì người phải tàn nhẫn đến đâu mới có thể tàn khốc như vậy với bản thân cơ chứ? Không để ý tới sự đau đớn, ngược lại khóe môi nhếch lên nụ cười. Đối với mình đã tàn nhẫn như vậy, thì với kẻ thù sẽ làm sao đây? Loại người này trời sinh thích hợp sinh tồn ở thần nguyên phế địa. Bà lão nhìn Tô Minh, trong đầu hiện ra một câu nói như vậy. Đặc biệt là thần thông của Tô Minh, khiến bà cảm thấy cực kỳ quái dị. Giao chiến một chốc mà đôi tay bà héo rút, gần như mất đi hai phần máu thịt. Cực kỳ chậm rãi, cho nên loại tổn thất này làm bà thấy lòng nhỏ máu. Nhưng bà chưa đau lòng bao lâu thì lại trợn to mắt, vì tay phải Tô Minh buông sát kiếm, kiếm vòng quanh người hắn. Tay phải hiện ra vài chục tinh thạch, toát ra linh lực đậm đặc. Những tinh thạch bị hắn bóp chặt lấy, thật nhiều linh lực ùa vào người Tô Minh. Hắn ngẩng đầu cười tà nhẫn với bà lão rồi vọt tới. Cùng với lúc đó, Xích Mãng Phượng cũng đã tới gần, cái đầu khổng lồ gầm giống đụng vào bà lão. Thiên phú thần thông của nó phân tán tất cả vật chất ẩn chứa trong cú đụng đầu này, khiến bà lão biểu tình cực kỳ âm trầm. Tiếng nổ liên tục vang lên, hơn 10 giây sau, bà lão phát ra tiếng gào thê thảm, vội vàng thụt lùi. Toàn thân bà có một nửa máu thịt héo rút, biểu tình lộ ra vẻ như trông thấy lệ quỷ. Cảnh giới chủ vị giới có áp chế cường với tu thiên địa nhân, nhưng bây giờ Tô Minh mạnh hơn lúc ở đất âm tử rất nhiều. Quan trọng hơn, tại thần nguyên phế địa, hắn có thần thể, có đầy đủ linh thạch, có Xích Mãng Phượng. Tương đối thì bà lão ở tại đây nhiều năm, biết chỗ này khó khăn nên đã phong ấn tu vi chút ít. Một khi mở ra vận chuyển lực vị giới, vậy thì rất khó hồi phục. Bây giờ đối mặt Tô Minh, bà như cưỡi trên lưng cọp, tiến lùi khó khăn. Quan trọng nhất là bà đoán không ra tu vi cụ thể của Tô Minh, không thấy dấu hiệu phong ấn nào trên người của hắn. Nhưng hắn tàn nhẫn với tất cả, sát khí đậm đặc, đều nói rõ người này tuyệt đối không đơn giản. Mặt khác, Xích Mãng Phượng là con thú làm bà lão đau đầu. Nếu như Điền Lâm chịu ra tay, thì bà có thể thoải mái đấu một trận. Nhưng bà thấy Điền Lâm có ý tưởng khác, khiến bà rơi vào tình trạng như thế này đây. Tô Minh đang cược. Hắn cược bà lão kiêng rẻ sẽ không dám tùy tiện dốc hết sức đánh. Hai vị có thể nghe Điền ta nói một câu không? Bà chúng ta gặp gỡ ở Hỏa Xích Tinh này thì coi như là có duyên, có thể đừng tiếp tục nữa được không? Điền Lâm cười khổ bước ra căn ngăn cản. Bà lão hử lạnh nhưng lại không thốt ra một lời từ chối. Điền đạo hữu đã khuyên vào thì tô ta không đấu cũng được, nhưng khu vực Bắc Bộ Hỏa Xích Tinh từ nay Mai Lan đạo hữu không được phép thì không thể tiến vào nửa bước. Tô Minh đi tới đỉnh đầu của Xích Mãng Phượng lạnh lùng nói. Bà lão nhìn Tô Minh, một lúc sau không nói câu nào, xoay người hóa thành cầu vồng lao nhanh, chớp mắt đã ở giữa không trung huyễn hóa mà đi. Điền Lâm cười khổ nhìn Tô Minh lắc đầu nói. Tô huynh,

nhưng trong nó có một giọt máu Tô Minh cắn lưỡi nhỏ vào. Máu đó cho búp bê có dấu hiệu sự sống, khiến búp bê trông sống động như thật. Bộ dạng của nó không giống như đại sư huynh, nhưng trong mắt Tô Minh, nó không phải là hắn, nó là đại sư huynh. Tô Minh nhìn búp bê đỏ, đại biểu cho đại sư huynh, biểu tình hắn vẫn lạnh lùng, không nhìn thấu lòng hắn, nhưng vẻ mặt chăm chú, dường như đại biểu cho tất cả. Nhưng khoảnh khắc này, mặt nạ đã biến mất và lúc ban đêm lại hiện ra. Nó toát ra ý chí càng khổng lồ hơn, làm cho người Tô Minh run lên, mặt xuất hiện dấu vết bị ăn mòn, có từng tơ khói toát ra, không đau đớn, nhưng mặt nạ toát ra ý chí, cưỡng bức hắn, muốn Tô Minh phải ngừng lại động tác. Người của Tô Minh run rẩy, hắn cảm giác không thể khống chế được đôi tay của mình. Dường như ý chí trên mặt nạ, giờ đây khống chế thân hình của hắn, khiến hắn hộc bãi máu. Ánh mắt Tô Minh càng lạnh băng, phun ra ngụm máu xong, hắn cắn răng dãy giụa, từ từ giơ lên tay phải, lại lấy ra chút cỏ đỏ, run rẩy từng chút một mà đánh thảo kết. Động tác đơn giản này, bây giờ hắn làm thì rất gian nan, nhưng hắn vẫn cố gắng làm. 3 ngày qua đi, hắn bện búp bê đỏ thứ hai, bên trong có máu của Tô Minh. Biểu tình của búp bê dường như đang cười, như là bất cứ lúc nào, dù ở đâu thì vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng. Khi bện thành búp bê thứ hai, ánh nắng nóng cháy chiếu rọi nửa bên mặt của búp bê, khiến nụ cười làm Tô Minh hoảng hốt trong ký ức. Chìm trong ký ức đó, mặt nạ ăn mòn da thịt Tô Minh càng nghiêm trọng. Ý chí chuyển đến nổ tung trong đầu của hắn. Khóe môi hắn tràn máu, dù toàn thân không đau nhức nhưng còn hơn cả đau, hắn ngã sang bên. 7 ngày sau, Tô Minh mở hai mắt, trong mắt của hắn tràn ngập tơ máu, thân thể hắn rất yếu ớt, loại cảm giác như thương tổn tinh thần. Nhưng khi hắn mở mắt ra thì lại lấy ra cỏ đỏ run rẩy bện tiếp. Lần này bện, Tô Minh bị ý chí đánh vào hôn mê lần thứ ba. Mãi cho đến 1 tháng sau, toàn thân hắn không còn chút sức sống, nhưng trước mặt xuất hiện búp bê thứ ba. Đó là búp bê biểu tình ngây ngốc, rất chân chất nhìn nó. Tô Minh nở nụ cười. Nụ cười kia lạnh nhạt, không mang theo chút tình cảm. Nhưng nghe vào tai của Hạc Trọc Lông đứng một bên, thì so với tất cả trong 1 tháng nay, tiếng cười lạnh lùng này chân thật hơn bất cứ thứ gì trên đời. Người có thể cắt đứt tình sau này của ta, nhưng không thể đoạn nhớ nhung trong ký ức. Tô Minh cầm cỏ đỏ, bện ra búp bê thứ tư. Mặt của hắn nhỏ máu loãng, ý chí từ mặt nạ, trong một chớp mắt, mạnh tới khiến linh hồn của Tô Minh chấn động. Tô Minh ngẩng đầu phát ra tiếng gầm. Đôi tay của hắn run rẩy, lần lượt thử bện thảo kết, mãi cho đến qua 1 tháng. Trước mặt Tô Minh đã xuất hiện búp bê thứ tư. Đó là một cô gái, nụ cười ngoái đầu nhìn, đó chính là Bạch Tố. Sau khi búp bê xuất hiện thì đôi tay tách rời, hắn đã cực kỳ yếu ớt, gần như dầu hết đèn tắt. Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia, mắt trái mặt trời, mắt phải trăng sáng càng sáng rõ hơn, chiếm tất cả vị trí trong con ngươi của hắn. Hắn lại lấy ra một vài cỏ đỏ, bện ra búp bê thứ năm là Vũ Huyên. Nhưng lần này, Tô Minh có làm thế nào cũng không thể bện ra được thảo kết. Thứ nhất, mỗi lần sắp đánh ra thì lòng sẽ hiện ra bóng dáng khép mắt mà hắn không thể bắt lấy được, dần trôi xa. Tô Minh không ngừng thở, không ngừng. Không ngừng thở, không ngừng bế tắc, mặt nạ trên mặt hắn toát ra tia sáng âm u, che đậy khuôn mặt của hắn, lộ ra trong đôi mắt, càng thêm lạnh lùng vô tình. Người đã đến đây nhiều ngày, định xem Tô ta tới khi nào đây? Tô Minh nhìn cỏ đỏ trong tay, vẫn không đánh ra được kết thứ nhất, không ngẩng đầu, thanh âm lạnh băng tận xương chậm rãi vang lên. Từ bầu trời vang lên tiếng thở dài, Điền Lâm xuất hiện giữa không trung, phức tạp, nhìn mặt nạ đen trên mặt Tô Minh. Gã nhìn mấy con búp bê trước và cả cỏ đỏ nhăn nheo trong tay hắn. Người cần gì phải làm như vậy chứ? Ta thấy mặt nạ của người rõ ràng tồn tại lực phong ấn. Nhưng tại sao người phải đối kháng với nó làm gì? Điền Lâm vừa nói đến đây thì Tô Minh ngẩng đầu, mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng. Hướng về gã, Điền Lâm im lặng, ánh mắt giao nhau với Tô Minh tinh thần chấn động. Tiếng nổ vang vọng, trước mặt Tô Minh và ngọn núi biến mất, xuất hiện thảo nguyên héo tàn. Trên thảo nguyên có mấy hộ gia đình đang phát ra tiếng hét thê lương, là do chân vệ đỏ đổ sát. Cuối cùng chân vệ người vạm vỡ, toàn thân toát ra mùi máu. Trước mặt gã có một người thanh niên vẻ mặt sợ hãi run lên bần bật, không ngừng chống cự, liên tục bị chân vệ vùng tay áo làm hộc máu rút lui. Chân vệ lạnh lùng khinh thường lạnh nhạt nói: biết rõ không địch lại còn dám đấu với bổn vệ. Thôi, để lại nhóc con hậu duệ đời thứ năm của Điển Khôi Ngũ, xem như bổn vệ nhân từ. Trận giết chóc qua đi, chân vệ rời khỏi, thanh niên ngửa đầu phát ra tiếng gào thê lương, quỳ trên mặt đất mà chảy huyết lệ. Tất cả biến mất chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Điển Lâm du lên bần bật, ở giữa không trung mắt đỏ rực. Đây là đau xót đã bị gã chôn giấu sâu nhất trong đáy lòng. Chuyện xảy ra từ mấy ngàn năm trước, trong thần nguyên phế địa có quê hương của gã. Gã hít thở dồn dập, nhìn Tô Minh chằm chằm. Đây là thuật pháp gì? Mặt trời đại biểu hiện thực, mặt trăng đại biểu hy vọng. Ngôi sao là quê nhà. Đây là Tô Ta lĩnh ngộ, trời trăng sao huyễn. Còn mới nãy, ngươi hỏi tại sao Tô Ta chống cự? Đáp án giống như ngươi, tại sao lại đối kháng với chân vệ kia vậy? Tô Minh cầm lấy bốn búp bê trước mặt, bên trong ẩn chứa máu của hắn, dung nhập bốn búp bê vào trong người, như là hắn và họ cùng tồn tại. Tô Minh biết lần tâm biến thứ ba của mình chỉ mới bắt đầu, không kết thúc. Thực sự kết thúc là khi hắn bện ra tất cả búp bê, dung nhập vào người hết, dùng cách này độ qua lần tâm biến thứ ba. Lúc này Tô Minh so với trước kia, lần tâm biến thứ ba thì càng lạnh lùng hơn. Không biết Tô đạo hữu có cảm thấy hứng thú với lực vị giới không? Điển Lâm cười tủm tỉm ngồi xếp bằng, rồi nhìn Tô Minh hỏi. Nói rõ hơn đi. Tô Minh biểu tình như cũ lạnh nhạt nói. Ta biết một nơi có thể cung cấp lực vị giới cực kỳ đậm đặc, nhưng chỗ đó rất nguy hiểm. Điển Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi nói. Tu vi của Tô ta còn chưa đến cảnh giới chủ vị giới, không có hứng thú với lực vị giới này. Tô Minh lắc đầu từ chối. Điển Lâm ngẩn ra, gã không ngờ Tô Minh lại đáp dứt khoát như vậy. Gã khẽ nhướng mày đánh giá Tô Minh nói tiếp. Tô đại hữu khiêm tốn rồi. Người có rất nhiều chỗ bí ẩn. Ta không tin ngươi không tới giới tồn cảnh. Điển Lâm cười cười mắt lóe ra tia sáng. Nhưng nếu Tô đạo hữu đã không có hứng thú với lực vị giới, vậy thì đối với có được hỏa xích thạch, chứa lực máu thịt càng cường đại hơn, thì sẽ có hứng thú chứ? Tô Minh liếc nhìn Điển Lâm. Tô đạo hữu trước tiên đừng có nóng vội từ chối, hãy nghe Điển ta nói đã. Trên hỏa xích tinh có rất nhiều đá xanh, mỗi khu vực đều có giải rác, tuy nhiên trong đá xanh ẩn chứa lực thịt so với chỗ mà Điển ta nói thì kém quá xa. Nhưng bốn chân giới ẩn chứa lực thịt bao nhiêu năm qua, không ai có thể hấp thu nó được. Ta quan sát Tô đạo hữu, phát hiện Tô đạo hữu rất có hứng thú với những tảng đá này. Đây là điều thứ nhất. Điển Lâm mắt sáng ngời nhìn Tô Minh, biểu tình nghiêm túc nói tiếp. Thứ hai, mỗi 10 năm thì sẽ có chân vệ đến tuần tra hỏa xích tinh. Khi đó sẽ cẩn thận xem xét mỗi phong ấn trên hỏa xích tinh có hoàn chỉnh hay không. Một khi xuất hiện, dù là tổn hại chút xíu, thì cũng sẽ bị chân vệ giáng xuống điều tra. Tổ đạo hữu mở ra phong ấn xích mãng phượng, cho dù lại phong ấn đó thì vẫn sẽ tồn tại manh mối. Rất có khả năng đã bị chân vệ phát hiện. Một khi phát hiện việc đối phó với bốn chân giới ở thần nguyên phế địa, có thể nói là rất nghiêm trọng. Vậy thì dù Tô đạo hữu có bỏ đi xa, thì chắc chắn sẽ bị chân vệ truy sát, truy nã, thậm chí là treo giải thưởng giết chóc. Bây giờ thời gian còn chưa đến 8 năm. Điền Lâm nhìn Tô Minh, nói tới đây thì ngừng lại. Gã biết Tô Minh là người thông minh, tất nhiên có thể đoán ra mấy lời gã nói là thật hay giả, cùng với hậu quả. Xin Điền đạo hữu nói thẳng tỏ tường. Điền Lâm không thấy manh mối gì từ biểu tình của Tô Minh, đang trầm ngâm thì vang lên giọng lạnh lùng của Tô Minh. Nghe hắn nói câu này, Điền Lâm mỉm cười. Được, vậy thì Điền ta nói thẳng suy nghĩ. Chắc Tô đạo hữu cũng đã biết, ở trong thần nguyên phế địa, mỗi một tu chân tinh bỏ đi đều tồn tại một dị tộc bị phong ấn từ mấy năm trước. Những dị tộc mà ngay cả cường giả bốn chân giới cũng khó có thể hoàn toàn giết chết, cho nên chỉ đành phong ấn lại. Có lẽ còn kèm theo nguyên nhân nào khác, nhưng Điển ta không thể biết được. Hỏa xích tinh dưới chân chúng ta phong ấn dị tộc. Trong truyền thuyết năm đó, dị tộc đối với bốn chân giới. Người này có danh tiếng lẫy lừng, là một đại tu bốn chân giới, tên gọi Xích Hỏa Hầu. Người này vẫn luôn bị phong ấn trong Xích Hỏa Tinh. Tu vi tản ra, hình thành nhiều núi lửa, sinh mệnh khuếch tán, khiến tinh này ban sơ, thì những mãnh thú dị tộc bị bốn chân giới giam cầm, bị xóa đi linh trí, hấp thu sức sống của Xích Hỏa Hầu mà bất hủ. Như là Xích Mãng Phượng của đạo hữu chính là một trong mãnh thú dị tộc. Đại tu dị tộc này, máu thịt bị phong ấn ăn mòn. Mấy năm qua, hình thành tảng đá xanh tràn ngập mặt đất cũng chính là hỏa xích thạch mà Điền ta vừa mới nói. Giọng Điển Lâm vang vọng, Tô Minh biểu tình như thường, nhưng lòng rung động. Mặc dù hắn không biết lời đối phương nói là thật hay giả, nhưng việc này cũng không khó để chứng minh. Nếu đối phương nói dối chuyện này, thật tình không cần thiết. Dưới lòng đất, khu vực phong ấn Xích Hỏa Hầu tồn tại rất nhiều lực vị giới, thậm chí là vị kiếp. Nếu chúng ta có thể hấp thu nó, thì tu vi chắc chắn sẽ tăng vọt. Nếu Tô đạo hữu đi vào đó, hấp thu lực thịt toàn thân Xích Hỏa Hầu, tới lúc đó, e rằng lực thịt của Tô đạo hữu đạt tới mức độ cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết trong lòng của Tô đạo hữu chắc có nghi ngờ. Nếu hỏa xích tinh, còn có tất cả tu chân tinh ở thần nguyên phế địa, đều có dị tộc bị phong ấn, thì tại sao điển ta vẫn không hành động, mà phải chờ cho đến hôm nay mới nói ra lời như vậy chứ? Mắt Điển Lâm lóe ra tia sáng cất tiếng nói, chỉ vào Xích Mãng Phượng dưới chân núi. Nếu Tô đạo hữu có thể khiến một mãnh thú dị tộc rời khỏi phong ấn, thì chắc có thể khiến tất cả mãnh thú hỏa xích tinh đi ra hết. Nếu Tô đạo hữu có thể làm được điều này, vậy thì ta có 5 phần tin chắc có thể bước vào đất phong ấn Xích Hỏa Hầu. Đến khi đó, ngươi và ta đều có được ích lợi cả. Đại tu như Xích Hỏa Hầu, cho dù có yếu đến đâu cũng sẽ không chết. Tính đúng thời gian chờ chân vệ đến thì chúng ta giúp hắn thoát khốn. Chân vệ sẽ thấy Xích Hỏa Hầu mới là trọng điểm. Chúng ta chỉ là cá nhỏ mà thôi. Chuyện trăm lợi không một hại này, Tô đạo hữu có muốn làm không? Một khi sức mạnh thân thể của ngươi càng cường, khi mấy chúng ta đều được đến ích lợi, vậy thì dù có bị chân vệ truy sát thì có ngại gì chứ? Nếu đã không thể tránh cho bị truy nã, vậy sao không tranh thủ trước đó đạt được ích lợi lớn nhất của mình? Điển Lâm nói một phen suy nghĩ rõ ràng, lời nói rất dễ dàng động lòng. Gã nói xong thì yên lặng chờ Tô Minh trả lời. Nghe ý của Điển đạo hữu, chắc là không chỉ có hai chúng ta làm việc này. Tô Minh trầm ngâm giây lát, nhìn Điển Lâm rồi từ từ nói. Không sai, chỉ cần Tô đạo hữu có nắm chắc mở phong ấn, đồng ý việc này thì Điền ta lập tức ra ngoài kêu gọi mấy bạn tốt cùng làm đại sự. Điển Lâm hít sâu, đứng dậy cúi đầu với Tô Minh, biểu tình chân thành. Tô đạo hữu có năng lực mở phong ấn, đây là may mắn cho thần nguyên phế địa, phúc của tu sĩ chúng ta, xin Tô đạo hữu hãy trợ giúp cho. Chuyện này liên quan rất lớn, Tô ta cần phải suy tính một hai đã, không thể trả lời ngay được. Tô Minh suy tư không lâu sau, nhìn Điển Lâm nói. Đương nhiên, nếu Tô Minh đồng ý ngay thì Điển Lâm sẽ nghi ngờ. Gã thấy chuyện này vốn không thể khiến đối phương lập tức chấp thuận, dù sao đây cũng là chuyện quá lớn. Gã thấy Tô Minh suy tư không lâu sau, nói ra lời như vậy, biết hắn đã động tâm nên không khuyên nhủ nữa. Nâng tay phải hư không chộp, lập tức trong tay xuất hiện một túi chữ vật đưa cho Tô Minh. Dù cuối cùng Tô Huynh lựa chọn thế nào, Điển ta có chút quả mọn xin tặng cho. Trong túi chữ vật là một năm nay Điển ta đi ở hỏa xích tinh, trừ khu Bắc Bộ, tất cả hỏa xích thạch màu xanh ở khu vực khác đều nằm ở trong đây. Chuyện này chỉ cần Tô Huynh có lòng thì dễ dàng đạt được. Đây là chút tấm lòng của Điển ta. Điển Lâm chắp tay hướng Tô Minh nói. Không biết một năm thì Tô Huynh cho đáp án được chưa? Một năm sau, Tô ta chắc chắn sẽ cho biết. Tô Minh đứng dậy cũng chắp tay hướng Điển Lâm nói. Điển ta sẽ chờ tin tức tốt của Tô Huynh. Vật này là ngọc giản truyền âm. Một năm sau, dù Tô Huynh lựa chọn ra sao, xin hãy dùng nó để thông báo. Điển Lâm cười lớn, rồi đưa tặng ngọc giản. Sau đó xoay người, nhó một cái đã biến mất. Tô Minh nhìn Điển Lâm đi xa, đứng đó trầm ngâm một lúc, cầm túi chữ vật mở nó ra. Thần thức ý hồn quét một vòng, thấy ra vài ngọn núi đá xanh to lớn bên trong. Chỉ là túi chữ vật dung lượng to lớn này hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Chút quà của Điển Lâm không mọn chút nào. Tô Minh biểu tình lạnh lùng, cầm túi chữ vật đi vào động phủ đỉnh Cửu Phong, không ra ngoài nữa. Thời gian chớp mắt đã qua một năm. Ngày hôm nay trong động phủ, ở trước mặt Tô Minh, có nhiều đá xanh đang nhanh chóng vỡ vụn. Hắn hấp thu lực thịt ở bên trong những tảng đá, mắt chớp lóe. Điển Lâm nói lời đó, bên trong chắc chắn là còn giấu gì đó. Chuyện này không đơn giản như vậy. Thế nhưng... Tô Minh nhìn những tảng đá xanh vỡ vụn, mắt dần khép kín. Trong thần nguyên phế địa, tu vi mới là tất cả. Nếu tu vi của mình khó nhanh chóng tăng lên, bây giờ có cơ hội tăng sức mạnh thân thể, dù nguy hiểm cũng phải xông một lần. Tô Minh mở mắt ra lộ ra quyết đoán. Cả đời hắn gặp nguy hiểm, sớm biết đạo lý phải liều mới giàu nổi. Nếu cứ né tránh, do dự không quyết định thì không có khả năng đạt được tạo hóa lớn. Lát sau, một ngọc giản từ trong động phủ bay ra đốt cháy, bùng phát ánh sáng rực rỡ, chớp mắt lao về phía chân trời. Được Tô huynh trở tại đây, Điền ta rất lấy làm vinh hạnh. Điền Lâm mỉm cười, nhoáng lên, xuất hiện ở trước mặt Tô Minh. Ba vệt sáng sau lưng gã, theo khoảnh khắc tới gần, cùng đứng trên ngọn núi này. Ba lực thần thức mạnh mẽ không chút khách sáo, quét hướng Tô Minh. Ba thần thức, dù không có sát khí, nhưng cái loại quét giò không thèm che giấu này, toát ra sự bá đạo. Vị này chính là Tô Đạo Hữu mà Điền Đạo Hữu đã nói sao? Một địa tu bình thường mà thôi. Ta đối với kế hoạch lúc trước của Điền Đạo Hữu nói, giờ không ôm hy vọng gì. Ba người này, có một người đàn ông trung niên, một ông lão, người cuối cùng chỉ cao bằng nửa người trưởng thành, dáng người lùn tịt. Ông lão tóc đỏ mắt đỏ, lưng hơi còng, mặt ảm đạm không có ánh sáng, nhưng nếu nhìn kỹ thì phát hiện con ngươi phải dựng thẳng. Lão đứng đó, biểu tình lạnh lùng không nhìn ra vui buồn, nhưng thần thức quét về phía Tô Minh thì toát ra sự âm trầm. Còn người đàn ông trung niên diện mạo trung đẳng, da đen nhèm, có một vết sẹo từ bên trái khóe miệng rạch xuyên khuôn mặt, khiến gã nói chuyện thì nhe hàm răng vàng khè, cho người cảm giác dữ tợn khủng bố. Thân thể gã khác với người thần nguyên phế địa gầy gò, gã rất vạm vỡ, đứng đó như là một bức tường thành. Gã không có tóc, thậm chí không có cả lông mày, nửa phân trần. Có thể thấy được vị trí ngực còn có xích sắt xuyên thấu như mọc ra từ người của gã vậy. Chính là gã đã nói câu trên. Người lùn bên cạnh gã thì mặt cười tủm tỉm rất thân thiện, tay chân nhỏ xíu như chẳng đem lại chút nguy hiểm. Tóc gã tết thành bím để ở sau đầu, hai tay ôm cùng một chỗ, luồn vào ống tay áo, tựa như là trưởng quầy cửa hàng thị trấn nhỏ ở thế gian. Đối với lời của gã đàn ông trung niên không có lông mày nói, Điền Lâm khẽ nhíu mày để vẻ xin lỗi nhìn Tô Minh. Gã xoay người đứng giữa Tô Minh và gã đàn ông trung niên, cười khổ giảng hòa. Già huynh cần gì phải như vậy chứ? Trên đường đi Điền ta cũng đã nói kỹ càng với mọi người rồi. Bao gồm Tô huynh, ta đã giải thích với Già huynh rồi. Nếu muốn cùng mưu đại kế, thì chúng ta không thể hiềm khích với nhau. Hả? Gã đàn ông trung niên hử lạnh, mặc kệ Tô Minh thầm công nhận quan điểm của Điền Lâm. Tô huynh, hãy để Điền ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Long Lệ, đạo hữu của Thiên Vân Tinh. Long huynh có tu vi kinh người, càng am hiểu nhiều thần thông thuật pháp, thiên phú mạnh mẽ. Điền Lâm bắt đầu giới thiệu. Ông lão trong ba người lạnh lùng liếc nhìn Tô Minh, không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Tô Minh nhìn ông lão, người này mắt phải có con người dựng thẳng, làm Tô cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Còn vị này là Gia Thân Đồng, đạo hữu ở Thổ Gia Tinh. Gia đạo hữu có thần lực, tu vi không tầm thường, cảm ngộ lực căn nguyên mặt đất, ở sâu dưới lòng đất có thể bùng phát ra tu vi càng mạnh mẽ. Năm đó hắn từng đấu với một chân vệ mà không chết, bây giờ đã lành lặn vết thương, tu vi càng tăng tiến hơn. Gã đàn ông trung niên không lông mày âm u cười với Tô Minh. Trông gã như là người thô lỗ, chứ thực ra mới nãy, hành động là có ẩn ý riêng. Người cuối cùng là Tôn Côn của Ám Huy Tinh. Tôn đạo hữu am hiểu trận pháp, được gọi là có nhiều báu vật, độc công danh chấn tám phương. Điền Lâm nói xong, người lùn trưởng quầy thân thiện chắp tay với Tô Minh, rất hào sảng mà cười to. Điền huynh quá khen, Tô huynh từng nghe hắn nói lung tung nhá. Ta có gì mà danh chấn tám phương chứ? Chẳng qua ở trong thần nguyên phế địa, hối hả ngược xuôi, kiếm bữa cơm ăn mà thôi. Đều là tôn xưng mọi người nể tình mà gọi, chứ không phải là thật đâu. Tôn Côn cười khà khà lắc đầu, bộ dạng rất vô hại, khiến người có hảo cảm. Tô huynh thì ở trên đường ta đã giới thiệu với ba người rồi. Tu vi của Tô huynh không tầm thường, càng có thuật lực lượng phép tắc, dù là Điền ta cũng rất kính nể. Điền Lâm nhìn ba người, khi gã nói chuyện thì Tô Minh mặt lạnh như tiền gật đầu. Lúc trước dù thần thức ba người quét qua hay là Gia Thân Đồng khiêu khích thì hắn cũng không thay đổi biểu tình, giờ thì lạnh như băng không nói một lời. Sự bình tĩnh của hắn làm mắt gã người đàn ông trung niên chợt lóe. Ngay cả người lùn Gia Thân Đồng cũng cười tủm tỉm híp mắt, liếc nhìn Tô Minh. Chỉ mình ông lão lưng còng là không có gì thay đổi. Thôi được rồi, mọi người đã tụ tập đủ, thời gian còn có 6 năm là lúc chân vệ tuần tra, chúng ta cần phải nhanh lên mới được. Điền Lâm nhìn bầu trời nói ngay. Tại sao không thấy Mai Lan đạo hữu? Người lùn Tôn Côn mỉm cười hỏi. Mai Lan không cùng chung chí hướng với chúng ta, bà ấy sẽ không tới. Điền Lâm lắc đầu tránh né đề tài, khi nhìn Tô Minh thì biểu tình nghiêm túc. Không biết Tô huynh phóng thích ra tất cả mãnh thú bị phong ấn ở Hỏa Xích Tinh cần bao nhiêu ngày? 1 tháng. Tô Minh bình tĩnh nói. Được, 1 tháng sau Tô Huynh phóng thích toàn bộ mãnh thú xong, thì sức sống của đại di thị tộc sẽ không bị hấp thu nữa. Khi đó, hy vọng ba vị hỗ trợ ta, dựa theo cách điển ta nói, chúng ta mở lỗ hổng phong ấn tiến sâu vào lòng đất. Đợi khi vào lòng đất, thì cần Tô Đạo Hữu, Tôn Đại Hữu thi triển thiên phú trận pháp của các người, khiến chúng ta đi sâu hơn vào bên trong. Lúc đó thân thể Sa Đạo Hữu mạnh mẽ, có thể ở đằng trước dẫn đường. Long Đạo Hữu thần thông kinh người, thần thức càng mạnh hơn chúng ta, xin chỉ dẫn phương hướng. Còn về ta, việc này do ta chủ đạo, ta sẽ lấy nguyên thần phản nghịch thân thể, lấy thể nguyên thần của điển ta, giúp cho Long Đạo Hữu tra xét và chỉ dẫn, giúp cho Gia Đạo Hữu ở đằng trước mở đường, giúp đỡ Tô Đạo Hữu cùng Tôn Đạo Hữu suy yếu phong ấn. Điển Lâm dứt khoát phân phó nói. Gã thốt lời xong, ba người kia biến sắc mặt, ngay cả ông lão Long Lệ lạnh lùng cũng rung động liếc mắt. Nguyên thần phản nghịch thân thể, lấy nguyên thần thay thế thân thể. Điển Đạo Hữu có biết hiệu quả của... Điển Đạo Hữu có biết hậu quả của cấm thuật đó không? Long Lệ khàn khàn nói ra câu đầu tiên. Đương nhiên là biết, một khi có gì sơ sót thì thân thể sẽ bị héo rút, nguyên thần lâu không về xác thì sẽ đột tử. Nhưng chỉ có làm vậy mới có thể nắm chắc lớn hơn, khiến tu vi của điển ta tăng lớn. Nếu không thì chúng ta đều giữ thân thể, khó mà đi vào sâu hơn được. Các vị, chuyện này điển ta đã trả giá rất lớn, chỉ hy vọng có thể thành công. Xin các vị đừng nội đấu với nhau, nếu không thì đừng trách điển ta trở mặt. Điển Lâm lúc này lạnh giọng nói, gã cho người cảm giác hiền hòa, bây giờ bỗng lạnh lùng, cộng thêm mới nãy nói ra chuyện nguyên thần phản nghịch thân thể, phút chốc tăng sức uy hiếp nhiều. Tổ huynh, mọi chuyện xin trông chờ vào huynh. Điển Lâm hít sâu, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn Điển Lâm, hắn nhớ đến 2 năm trước, đối phương rơi vào ảo thuật. Một lúc sau hắn cũng chắp tay cúi đầu, xoay người nhoáng người một cái, lập tức vọt lên bầu trời. Xích mãng phượng gào thét bay lên, hạc chọc lông biến thành chó to chu lên đi theo sau. 3 ngày sau, nguyên hỏa xích tinh chấn động, một đất phong ấn mãnh thú dị tộc phát ra tiếng gầm kinh thiên, đến từ mãnh thú như là con cọp. Biểu tình của nó toát ra hưng phấn, vọt ra khỏi đất phong ấn. 7 ngày sau, trên hỏa xích tinh lục tục vang lên tiếng gầm giống, từng dị tộc mãnh thú thần linh ở mỗi khu vực không ngừng lao ra khỏi phong ấn. Tiếng gầm chấn động 8 hướng. Hỏa xích tinh khiến các tu sĩ hoảng sợ. Nửa tháng sau, hỏa xích tinh xuất hiện biến động kinh thiên, hơn một nửa mãnh thú được thả ra, đất trời tối đen, tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở núi khu vực đông bộ, bên trong nhà đá, bà lão Mai Lan ngồi đó biểu tình âm trầm. 1 tháng sau, nguyên hỏa xích tinh, gần như tất cả khu vực mãnh thú dị tộc bị phong ấn đều phát ra tiếng gầm rung trời. Đó là khát vọng tự do của tất cả mãnh thú sau khi lao ra khỏi phong ấn. Tiếp theo, hắc mặc tinh biến động vạn năm trước trong thần nguyên phế địa nghênh đón lần kịch biến thứ 2. Đây là biến động hỏa xích tinh. Hạc ra già nó, sao lại cảm thấy chỗ này quen quá? Hình như đã từng ở chỗ đậm đặc địa khí như vậy tắm. Còn nhớ lúc trước, lão tử tắm rửa, bên cạnh còn có mấy người đẹp. Hạc chọc lông lắc đầu, nó không hiểu sao, từ khi đi đến thần nguyên phế địa, cứ có cảm giác quen thuộc và hoảng hốt. Tô Minh lao nhanh, xung quanh tối tăm, khe rãnh rất sâu và hơi hạn chế ý hồn, thần thức, chỉ có thể phủ lên vị trí chưa đến 100 mét. Càng xuống dưới thì càng phun ra địa khí đậm đặc, khiến tốc độ chậm hơn rất nhiều, phạm vi thần thức cũng càng hẹp hơn. Tô Minh mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt có sự cảnh giác. Mặc dù tốc độ không nhanh mà ổn định tiến tới. Ở đằng trước hắn, lờ mờ cảm nhận hơi thở của gia thân đông, người lùn Tôn Côn, hiển nhiên dù 2 người xuống trước, nhưng ở trong địa khí tốc độ khí mà tăng nhanh mãi. Còn Điền Lâm và ông lão Long Lệ, mặc dù không nằm trong phạm vi thần thức của Tô Minh, nhưng chắc không rất xa. Ngay lúc này, Tô Minh chợt biến sắc mặt, bước chân theo bản năng khựng lại, nhìn chằm chằm vào túi trữ vật của mình. Mới nãy một khoảnh khắc, hắn cảm nhận trong túi trữ vật có dấu vết thức tỉnh, chấn động truyền vào tinh thần của hắn. Tô Minh ngẩn ra, trong đáy mắt dấy lên vui sướng, nhưng lập tức trở lại bình thường. Tô Đạo Hữu, ở phía sau xảy ra chuyện gì à? Khi Tô Minh biểu tình trở lại lạnh băng, thì bởi vì hắn chợt dừng bước, đằng trước người lùn Tôn Côn khựng lại, cẩn thận mà phát ra giọng nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nơi đây sương khói đậm đặc, thì ở bên dưới chắc là nửa bước khó đi. Tô Minh nhoáng người lên tiếp tục lao nhanh. Chắc sẽ không đâu, nơi này tốc độ địa khí phun trào nhanh, nhưng phát ra xong thì càng thích hợp cho chúng ta đi bên trong. Khi Tôn Côn nói chuyện thì hơi chậm lại, chờ Tô Minh đến sóng vai mà đi. Dù thân gã mơ hồ, nhưng thanh âm rất rõ ràng. Hy vọng là như vậy. Tô Minh đáp lời, cùng với Tôn Côn xé gió lao đi. Hai người đang lao nhanh, thì bỗng giọng của Tôn Côn trầm thấp, mức độ chỉ hai người có thể nghe thấy nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô đạo hữu cần phải cẩn thận với gia thân đồng. Lúc mới gặp mặt, hắn đối địch với ngươi là vì hắn tới đây cần lực vị giới không nhiều. Hắn bị lực thịt đại tu của dị tộc hấp dẫn thôi. Chắc giống như Tô đạo hữu tìm ra cách hấp thu những lực thịt dị tộc này. Tôn Côn bộ dạng như trưởng quầy, thanh âm tựa sợi tơ truyền vào tai Tô Minh rồi im miệng. Khuôn mặt ẩn sau sương khói vẫn cười tủm tỉm thân thiện như vậy. Ồ, cảm ơn Tôn đạo hữu nhắc nhở. Tô Minh biểu tình như thường bình tĩnh nói. Hai người nói chuyện thì đằng trước liền có tiếng nổ ầm ầm như vật gì đó tàn vỡ. Tô Minh còn người co rút, bên dưới chuyển tới giọng của Điền Lâm. Chỗ này đã là tận cùng, các vị đạo hữu xin hãy chậm lại một chút. Lát sau khi Tô Minh và Tôn Côn đến gần thì trước mắt thoáng đoãng hơn. Sâu trong khe hở, mặc dù địa khí còn điên cuồng ùa ra, nhưng tầm mắt rõ ràng nhiều. Đó là chỗ trũng dài như là khe núi, tựa như sợi chỉ vắt ngang. Bên trên có 7 điểm, địa khí như vô tận là phát ra từ 7 điểm này dâng lên bên trên. Cho nên đến tận cùng khe hở thì tầm mắt rõ ràng hơn nhiều. Chỉ 7 chỗ phun trào ra địa khí thì đa số là có thể thấy được. Điển Lâm toàn thân héo rút, nhưng ngoài người có tầng sáng nhu hỏa bao phủ, trông như hư ảo. Khí thế của Điền Lâm mạnh mẽ hơn một tháng trước nhiều. Hiển nhiên lúc này, gã đã thi triển nguyên thần phản nghịch thân thể cấm thuật. Bên cạnh gã là ông lão Long Lệ đang ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào tảng đá trên mặt đất. Vách đá xuất hiện vết dạn lan tràn. Hiển nhiên mới nãy phát ra tiếng nổ và vỡ là truyền đến từ đây. Già thần đồng ở phía xa nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn nhiều vào đại khí không biết đang nghĩ gì. Tô Minh và Tôn Côn đến khiến gia thân đông. Điển Lâm đưa mắt nhìn, gia thân đồng cười lạnh phớt lờ. Điển Lâm thì gật đầu với hai người Tô Minh. Tốn thời gian hơn trong kế hoạch của ta rất nhiều. Chỗ này là sâu dưới lòng đất phong ấn, coi như là ngưỡng cửa. Mới rồi Long đạo hữu đã thử, nơi đây vách đá giòn, có thể một kích phá vỡ, chứng minh vị trí của chúng ta là chính xác. Chỗ này là bên mép phong ấn đại tu dị tộc, tựa như là vỏ trứng vậy. Từ 7 lỗ hổng toát ra địa khí, là vô số vạn năm qua ở trong phong ấn ngưng tụ ra khí thể mặt đất. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc để tu vi ở đỉnh cao, vừa chờ đợi địa khí tản ra một ít nữa, vậy thì càng đảm bảo hơn khi chúng ta tiến tới đất phong ấn đại tu dị tộc. Điển Lâm nói xong khoanh chân ngồi một bên, nhắm mắt tĩnh tọa. Long Lệ lưng hơi còng, hình như đã quan sát xong, lão luôn yên lặng kiệm lời, lạnh lùng ngồi ở phía xa. Tôn Côn cười thân thiện với Tô Minh, ánh mắt lướt bốn phía tìm một góc chỗ ngồi. Ba người khoảng cách không gần nhau, hiển nhiên càng đến chỗ phong ấn thì càng giữ cự ly. Tô Minh đi ra mấy bước, cũng chọn một góc dựa vào vách đá ngồi xuống. Gã vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, rồi mặt không chút biểu tình, nhưng tản ra một tia thần thức, dung nhập vào túi chữ vật. Quan sát vật mấy nãy, khiến tinh thần hắn rung động, lộ ra mừng như điên. Trong túi chữ vật của hắn, bây giờ có một hộp ngọc đã vỡ. Hộp ngọc biến thành mảnh vụn, nhưng trên chúng nằm sấp một con độc phong, người đỏ thẫm. Cánh độc phong nhẹ phẩy, khi thần thức của Tô Minh rơi vào người nó thì nó ngẩng mạnh đầu, thân thể biến mất trong túi chữ vật của Tô Minh. Nhưng lát sau độc phong lại hiện ra, nó vẫn nằm sấp trên mảnh vụn, dường như lúc trước biến mất chỉ là ảo giác. Mặc kệ thần thức của Tô Minh rơi vào người của nó, phát ra tiếng vù vù khe khẽ, thanh âm có vẻ dịu dàng, không bài xích với thần thức. Rốt cuộc, nó đã thức tỉnh. Tô Minh đè nén nỗi lòng kích động. Cảm xúc này đối với hắn khá hiếm thấy kể từ khi đến thần nguyên phế địa. Độc phong này là năm đó hắn ở trúc cửu giới lấy được phong thần mật hoa bên trong con ong. Năm đó Tô Minh do dự, lựa chọn để lại khắc ấn trên độc phong, lấy cách thu nó làm vật nuôi, rồi từ từ chờ nó thức tỉnh. Khi nó tỉnh lại thì sẽ hoàn mỹ có được phong thần mật hoa. Nhiều năm qua đến hôm nay thì nó rốt cuộc đã thức tỉnh. Từ người của độc phong, khoảnh khắc thần thức của Tô Minh va chạm, liền cảm nhận loại tim đập nhanh. Con ong này mạnh mẽ, có thể hái phong thần mật hoa, tất nhiên không phải là vật tầm thường. Độc phong này, e rằng ở thế gian đã diệt chủng, không còn tồn tại. Con này nếu không phải bị phong trong xích thạch, thì e rằng đã không còn hiện thế. Có độc phong này, thì mình càng tin chắc đạt được tạo hóa ở đây. Tô Minh mặt không biểu tình thu lại thần thức, mắt của hắn bỗng co rụt lại, thấy ở phía xa gã đàn ông da thân đồng đang sải bước đi nhanh tới chỗ lỗ hổng, phun trào địa khí gần chỗ của hắn nhất. Địa khí đó là nơi phun trào nhiều nhất, quét qua thân gã, khiến Tô Minh cách 3 mét thì tạm dừng, khoanh chân ngồi xuống, trán toát mồ hôi. Gã lại dụng địa khí làm áp lực ở đây để tu hành. Già đạo hữu có ý hay lắm, dùng địa khí chỗ này làm áp lực để tu hành, có thể khiến chúng ta mau chóng thích ứng với hoàn cảnh bên trong phong ấn. Điền Lâm mắt sáng lên từ từ nói. Lòng Lệ là trừ ra thân đồng ra, cách lỗ hổng gần nhất, một sợi tơ đỏ cực kỳ nhanh lao về hướng chuộng chán của lão, khiến lão phát ra tiếng hét chói tai, hình thành sóng gợn, vội vàng lùi lại, nhưng sợi tơ xuyên thấu sóng âm nhanh chóng tới gần. Đây là thứ gì vậy? Sau khi Điển Lâm nguyên thần phản nghịch, thì mạnh nhất trong nhóm người, thần thức phủ trùm lớn nhất, nhưng không hề phát hiện điều gì cả. Dù là hiện tại trong thần thức của gã, không có sự tồn tại của tơ đỏ này, dường như chúng nó ngăn cách với thần thức vậy. Trên sợi tơ, lộ ra khí thế không kém gì chủ vị giới, khiến mọi người tinh thần chấn động. 7 sợi tơ chui ra từ 7 cái lỗ hổng, có 2 cái vươn về hướng Điển Lâm, 1 cái thì tham gia vào hàng ngũ truy kích Long Lệ. Hiển nhiên, chúng nó cảm ứng thấy Điển Lâm, ông lão Long Lệ là có uy hiếp nhất. Trừ 1 sợi ở trên người da thân đồng ra, còn lại 2 sợi tơ đỏ, 1 trước 1 sau, như tia chớp lao về hướng Tôn Côn, Tô Minh. Phút chốc, 4 người tản ra, ở trong khe hở như sơn cốc trốn tránh lao nhanh. Hạc Chọc Lông ngã trên mặt đất, thân hình biến thành tảng đá không nhúc nhích. Tô Minh không chút do dự lùi lại, biến thành cầu vồng chạy ra xa. Nhưng tơ đỏ sau lưng của hắn như xâm nhập cốt tủy, tốc độ nhanh vô cùng. Chớp mắt đã cách hắn chưa đến 3 mét. Mọi người tản ra, bị tơ đỏ truy kích tự mình chiến đấu, không rảnh mà xem người khác. Tô Minh mắt thấy tơ đỏ đuổi tới gần, thần thức và ý hồn không hề phát hiện hoặc cảm ứng tơ đỏ này, không cách nào tỏa định nó. Bên tai vang lên tiếng rít sắc bén, tơ đỏ lao nhanh. Lúc nguy hiểm lửa xém lông mày, Tô Minh chợt xoay người giơ lên tay phải. Sát kiếm hiện ra, hắn chém về hướng tơ đỏ. Nhát chém này, tơ bị đứt thành 2, nhưng Tô Minh không hề thả lỏng, ngược lại càng cảnh giác mà lùi ra. Chỉ thấy sợi tơ bị chém thành 2 nửa mấp máy, biến thành 2 sợi tơ đỏ rít gào, lao về hướng Tô Minh. Mắt thấy nó càng ngày càng tới gần. Tô Minh chợt lóe, hắn có thủ đoạn khác, nhưng trong lòng máy động. Tay phải vỗ túi chữ vật, liền có vệt đỏ bay ra khỏi túi chữ vật của hắn. Tốc độ của vệt đỏ rất nhanh, cực kỳ kinh người. Nó bay ra khoảnh khắc biến mất. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh 1 sợi tơ đỏ. Đó chính là độc phong mới thức tỉnh của Tô Minh. Con ong vừa mới xuất hiện thì phần đuôi liền nhô ra kim tím, dùng tốc độ không gì sánh kịp của nó. Trong khoảnh khắc, đâm vào trong tơ đỏ. Một kim đâm vào, tơ đỏ run lên, chớp mắt héo tành tàn thành tro bụi. Độc phong lại biến mất, sợi tơ đỏ ở trước mặt Tô Minh thậm chí không thấy rõ thân thể của độc phong, chỉ thấy bóng đỏ lóe lên thì tơ đỏ đã bị độc thành tro bụi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đồng thời đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.